Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2739, Bảo Vật Hiển Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như là bình thường hợp thể tu sĩ, nàng cũng không phải sợ, hợp thể kỳ Phật tu, vậy liền coi là chuyện khác. Váy đen thiếu phụ đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ, một đầu xanh mông mông đại thủ trống rỗng hiển hiện chụp về phía váy đen thiếu phụ, cùng lúc đó, Uông Như Yên tế ra thiên Phật chung, nhường nó phiêu phù ở thân trước đánh vào một đạo pháp quyết. Đang đang đang, một trận vang dội tiếng chuông vang lên, thiên Phật chung phun ra một cỗ vàng mịt mờ sóng âm, thẳng đến váy đen thiếu phụ mà đi, những nơi đi qua từng tòa thấp bé sơn phong nổ bể ra tới. Lấy váy đen thiếu phụ làm trung tâm, bên trong phương viên 10 dặm hiện ra vô số lam sắc hơi nước, hư không chấn động vặn vẹo, một cỗ cường đại áp lực theo 4 phương 8 hướng đánh tới. Váy đen thiếu phụ hừ lạnh một tiếng, phát ra một tiếng bén nhọn chói tai quỷ khóc thanh âm, vang vọng phương viên vạn dặm, lam sắc hơi nước bùng nổ áp lực biến mất không thấy. Váy đen thiếu phụ tay áo lắc một cái, một mặt hắc quang lòe lòe lệnh kỳ bay ra, hắc sắc lệnh kỳ tàn mát ra một cỗ cường đại pháp lực ba động, mặt cờ trên có thể nhìn thấy đại lượng dữ tợn mặt quỷ, không ngừng phát ra từng đợt thê lương quỷ khóc tiếng. Nàng đánh vào một đạo pháp quyết, hắc sắc lệnh kỳ lập tức tách ra chướng mắt hắc quang, tại nguyên chỗ nhất chuyển, vô số âm khí tuôn ra, có thể nhìn thấy đại lượng dữ tợn quỷ vật, bọn chúng làm ra các loại thảm trạng, phát ra các loại tiếng kêu thảm thiết, luyện hư kỳ quỷ vật tựu có 20 con nhiều, hóa thần kỳ quỷ vật có mấy trăm con. Trung phẩm thông thiên linh bảo thiên quỷ kỳ, luyện vào mấy chục vạn con quỷ vật, nàng bằng vào này bảo diệt sát qua hợp thể tu sĩ. Luyện hóa này ai nhiều quỷ vật? Vương Trường Sinh không những không giận mà còn cười, này xuống phệ hồn kim thiền lại có thể ăn no nê. Uông Như Yên không dám khinh thường, ngực thủy tịch tỏa sáng lên chói mắt lam quang, một đạo dày đặc lam sắc màn nước trống rỗng hiển hiện, bảo vệ toàn thân. Mấy chục vạn con quỷ vật đồng thời phát ra thê thảm quỷ khóc thanh âm, vang vọng phương viên mười mấy vạn dặm. Uông Như Yên thân thể như nhũn ra, sắc mặt tái nhợt, đầu váng mắt hoa, toàn thân khô nóng, hô hấp đều biến dồn dập lên. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, ngực kim bằng bội sáng rõ, một đạo màn ánh sáng màu vàng trống rỗng hiển hiện bao hắn lại cùng Uông Như Yên. Uông Như Yên lúc này mới khá hơn một chút. Mặc dù có kim bằng bội, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vẫn còn có chút khó chịu. Diệu Đức Đại Sư căn bản không bị ảnh hưởng, bên ngoài thân Phật quang đại phóng, tràn ra một đạo kim sắc Phật quang, một cái cự đại hóa kim Phật hư ảnh phiêu phù ở trên bầu trời, linh quang lập lòe. Hắn pháp tướng ngưng luyện 7 phần 10, dùng chính là kim đàm sa loại tài liệu này, kim đàm sa so kim cương chi tinh còn phải cao cấp, cho dù là thiên Phật môn nội bộ cũng không có vài vị Phật tu có thể sử dụng kim đàm sa cô đọng pháp tướng, loại tài liệu này tương đối chân quý, dùng tới cô đọng pháp tướng, Phật tu thực lực hội đề cao không ít. Chính vì vậy, Diệu Đức Đại Sư mới dám đơn thương độc mã giết vào trong bầy thú. Diệu Đức Đại Sư, những này quỷ vật giao cho chúng ta xử lý đi. Vương Trường Sinh cấp Diệu Đức Đại Sư truyền âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệu Đức Đại Sư gật gật đầu, pháp quyết vừa bấm, kim Phật hư ảnh tay phải hướng về hư không vỗ, hư không ba động cùng một chỗ, một đầu vàng óng ánh đại thủ xuất hiện tại váy đen thiếu phụ đỉnh đầu, còn không có rơi xuống, một trận vang dội phản âm vang lên, đồng thời một cỗ cường đại áp lực đối diện chụp xuống. Váy đen thiếu phụ bên ngoài thân hắc quang đại phóng, một cỗ hắc sắc hào quang bao phủ mà xuất, bao lại kim sắc đại thủ, nhường nó vô pháp rơi xuống. Một đạo hắc quang từ trên người nàng bay ra, hóa thành một cái cự đại hóa lệ quỷ hư ảnh, lệ quỷ hư ảnh có cao hơn trăm trượng, gần phân nửa thân thể hắc quang lấp lóe không ngừng. Kim sắc đại thủ linh quang phóng đại, hắc sắc hào quang chia năm xẻ bảy, lệ quỷ hư ảnh há mồm phun ra một cỗ hắc sắc quỷ hỏa, đón lấy kim sắc đại thủ. Ầm ầm một tiếng, kim sắc đại thủ đem hắc sắc quỷ hỏa vỗ nát bấy, thẳng đến lệ quỷ hư ảnh mà đi, lệ quỷ hư ảnh hai tay khẽ động, nghênh đón tiếp lấy, kéo lại kim sắc đại thủ. Kim sắc đại thủ bị hắc sắc quỷ hỏa che mất, chậm rãi tán loạn không thấy. Một cỗ kim sắc hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, rơi vào lệ quỷ hư ảnh trên thân, bốc lên một làn khói xanh. Váy đen thiếu phụ pháp quyết vừa bấm, lệ quỷ hư ảnh bên ngoài thân ô quang đại phóng, kim sắc hỏa diễm tán loạn không thấy. Diệu Đức Đại Sư nhướng mày, loại tình huống này còn là lần đầu tiên xuất hiện, đối phó quỷ vật mọi việc đều thuận lợi thần thông, thế mà bị quỷ vật khắc chế. Đối phương pháp tướng vật liệu có vấn đề. Minh Hà Chi Thủy, Vương Trường Sinh sắc mặt trầm xuống, váy đen thiếu phụ thế mà dùng Minh Hà Chi Thủy cô đọng pháp tướng, như thế vượt quá Vương Trường Sinh dự kiến. Diệu Đức Đại Sư, nàng pháp tướng là dùng Minh Hà Chi Thủy cô đọng, phải dùng chân chính Phật môn linh diễm mới có thể phá hủy nó pháp tướng. Vương Trường Sinh truyền âm nói, lúc này, mấy chục vạn con quỷ vật đánh tới, không ngừng phát ra chói tai quỷ khóc tiếng. Vương Trường Sinh tay phải vừa nhấc, một đạo hắc quang bay ra, rõ ràng là một viên hắc sắc ngọc tỷ. Ngọc tỷ bên ngoài có thể nhìn thấy không ít quỷ vật hư ảnh. Vạn quỷ tỷ, trung phẩm thông thiên linh bảo, vương gia tu sĩ những năm này bắt được một phần quỷ vật đều thu nhập vạn quỷ tỷ bên trong, bất quá cao giai quỷ vật cũng không nhiều. Phệ hồn kim thiền ứng phó mấy cái luyện hư kỳ quỷ vật không có vấn đề, mấy chục vạn con quỷ vật bọn chúng tựu không có biện pháp. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, vạn quỷ tỷ sáng lên chướng mắt ô quang, hình thể tăng vọt, đồng thời phun ra một cỗ hắc sắc hào quang chụp vào đánh tới quỷ vật. Vạn quỷ tỷ, món bảo vật này làm sao lại trên tay ngươi? Váy đen thiếu phụ kinh ngạc nói, nghe nó ngôn ngữ, nàng hiển nhiên nhận ra món bảo vật này. Nàng biết món bảo vật này lợi hại, liền muốn khống chế quỷ vật tránh đi, một tiếng vang vọng đất trời nam tử tiếng hét lớn vang lên, váy đen thiếu phụ đầu váng mắt hoa. Nàng đều chịu ảnh hưởng, chớ nói chi là những cái kia quỷ vật, đê giai quỷ vật trực tiếp hét thảm một tiếng, bốc lên từng đợt khói xanh, hóa thành từng khỏa âm châu. Cao giai quỷ vật bị chấn ngất đi, bị hắc sắc hào quang bao lại thu nhập vạn quỷ tỳ bên trong. Mười mấy vạn con quỷ vật bị vạn quỷ tỳ lấy đi, thiên quỷ kỳ linh quang biến ảm đạm xuống, váy đen thiếu phụ sắc mặt trở nên rất khó coi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đợi nàng suy nghĩ nhiều, một đạo vang vọng đất trời phản âm vang lên, một cái kim quang lóng lánh. Vạn tự phù bay tới, một cỗ cường đại áp lực chạm mặt tới. Váy đen thiếu phụ cánh tay phải vừa nhấc, lòng bàn tay hiện ra một cỗ ngọn lửa màu đen, hướng về. Vạn tự phù vỗ tới, hắc quang lóe lên, một đầu hắc mông mông quỷ trảo trống rỗng xuất hiện, quỷ trảo trên quấn quanh lấy hắc sắc quỷ hỏa, nghênh đón tiếp lấy. Một tiếng vang thật lớn. Vạn tự phù đem hắc sắc quỷ trảo vỗ nát bấy, nhân cơ hội này, váy đen thiếu phụ hóa thành một trận âm phong, theo biến mất tại chỗ không thấy. Vạn tự phù nện ở một tòa núi nhỏ lên, tiểu sơn lập tức chia năm xẻ bảy, lực phá hoại kinh người. Vương Trường Sinh âm thầm gật đầu, Diệu Đức đại sư thực lực còn tại hắn dự liệu phía trên. Hắn tựa hồ phát giác được cái gì, bỗng nhiên quay người, một đạo hắc ảnh trống rỗng hiển hiện, rõ ràng là một đầu cao hơn 10 trượng lệ quỷ, mặt xanh nhanh vàng, trên đầu có một cây huyết sắc độc giác, trên thân mọc đầy lông bờm màu đen, sau lưng mọc lên một đôi hắc sắc cánh chim. Hợp thể kỳ quỷ vật, Khương Phong nhìn thấy chính là cái này quỷ vật, bất quá hắn tu vi thấp, không dám tới gần quan sát, chỉ biết là vùng này có hợp thể kỳ quỷ vật. Lệ quỷ vừa hiện thân, phụ cận hư không dập dờn xuất một trận gợn sóng. Hai cánh tay của nó khẽ động đánh tới hướng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cánh tay phải sáng lên chướng mắt lam sắc hào quang, nghênh đón tiếp lấy, đồng thời mi tâm hiện ra một khỏa lam sắc tròng mắt, chính là lưu ly chân đồng. Lưu ly chân đồng phóng xuất ra lưu ly thần quang, đánh vào lệ quỷ trên thân. PS, người ở trong nước tháng này làm việc và nghỉ ngơi loạn, một lát điều không đến, thời gian đổi mới là rất muộn, ta tranh thủ điều chỉnh xong, gần nhất giấc ngủ kém, ban đêm phấn khởi ngủ không được, ban ngày mệt dã rời. Cách chương.